Chương 37, chạy a chạy liền lên tới. Đỗ Khải Hỷ nhìn xem Diệp Vũ trở về, nghi ngờ hỏi, Diệp huynh không phải nói đi Bích Đào Các chờ lấy ta sao, vì sao lại trở về? Ta đột nhiên nghĩ, cảm thấy làm người không thể chỉ lo chính mình, nếu như ta không tham gia khảo hạch liền làm Bích Đào Các đệ tử, đây đối với các ngươi những này cố gắng phấn đấu người là cỡ nào bất công, này sẽ để cho các ngươi lòng sinh bất mãn dẫn đến với cái thế giới này thất vọng, tiến tới cam chịu, ta sẽ thành tội nhân a. Diệp Vũ trách trời thương dân cảm thán nói, là cảm giác ở đây, cho nên ta lựa chọn trở về cùng ngươi cùng một chỗ tham gia khảo hạch. Đỗ Khải Hỷ hoài nghi nhìn xem Diệp Vũ, Diệp huynh không phải là đi cửa sau thất bại đi, Đỗ huynh coi ta là người nào, ngươi đừng suy bụng ta ra bụng người, bằng vào ta thân phận địa vị nếu là đi cửa sau mà nói có thế bị cự tuyệt sao, không phải là Đỗ huynh ngươi muốn đi cửa sau đi, Diệp Vũ nổi giận nói. Diệp Vũ thanh âm không có chút nào che giấu, rất nhiều người nghe được thanh âm đều quay đầu nhìn qua Đỗ Khải Hỷ ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét khinh bỉ, ta tuyệt không đi cửa sau ý tứ. Đỗ Khải Hỷ phát giác được rất nhiều người nhìn về phía hắn, tranh thủ thời gian kiên định lập trường nói, tốt nhất không phải, Diệp Vũ khẽ nói, ta xem thường nhất đi cửa sau người, bằng không bằng vào ta gia thế, chỉ cần báo ra danh tự Bích Đào Các liền tuyệt không có khả năng cự tuyệt ta, nhưng ta vì cái gì còn muốn đến khảo hạch, vì lương tâm, là thế gian công bằng, nếu không phải đường đường chính chính thi đậu vào, ta tình nguyện không vào Bích Đào Các. Diệp Vũ nói quang minh lẫm liệt, một cái có cốt khí có lương tri thế gia công tử hình tượng sôi nổi mà ra, tất cả mọi người kính nể nhìn xem Diệp Vũ, móa, Đỗ Khải Hỷ đều muốn chửi mẹ, gia hỏa này thật muốn có như thế cao tư tưởng giác ngộ hắn có thể đem đầu của mình bẻ xuống. Diệp Vũ vừa định nói tiếp vài câu, đã thấy đến đám người tất tất tác tác hướng một cái phương hướng di động, sau đó nghe được Tư Đồ Chính Thiên âm thanh vang dội vang lên, các vị, lần này Bích Đào Các quy củ dựa theo những năm qua một dạng, qua ba cửa ải người có thể nhập Bích Đào Các, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, khảo hạch chính thức bắt đầu. Tại lời của hắn rơi xuống, mấy vạn người tu hành đều hướng về một ngọn núi bắt đầu leo lên. Diệp Vũ một mặt mờ mịt, không biết cái này ba cửa ải là cái kia ba cửa ải, chỉ có thể hỏi bên cạnh Đỗ Khải Hỷ, Đỗ huynh, khảo hạch đều là cái nào nội dung a? Nhìn thấy phía bắc ngọn núi kia không có, cửa thứ nhất chính là leo lên ngọn núi này, cửa thứ hai là đi xuống ngọn núi này, cửa thứ ba từ ngọn núi này đi đến Bích Đào Các chủ điện coi như thành công. Đỗ Khải Hỷ hỏi, chỉ đơn giản như vậy? Diệp Vũ nhìn thoáng qua sơn phong cũng liền hơn nghìn thước cao, nó khoảng cách Bích Đào Các chủ điện cũng không xa, đơn giản như vậy. Đỗ Khải Hỷ cái trán bốc lên hắc tuyến, bị Diệp Vũ khẩu khí hù dọa, ngươi biết cái này mấy vạn đệ tử cuối cùng thông qua có bao nhiêu người sao? Bao nhiêu? 800 tả hữu, Đỗ Khải Hỷ trả lời, liền cửa thứ nhất liền muốn chém đứt 2/3 trở lên người, có hay không khoa trương như vậy a? Diệp Vũ hoài nghi nhìn xem Đỗ Khải Hỷ, chờ ngươi đi thử xem liền biết. Đỗ Khải Hỷ cũng không nói thêm cái gì, theo dòng người hướng về bắc phong bậc thang chạy tới. Diệp Vũ đuổi theo Đỗ Khải Hỷ, hắn vừa mới đạp vào bậc thang liền phát hiện cả người lưng đeo gánh nặng một dạng, thân thể đột nhiên trở nên nặng nề. Đỗ Khải Hỷ cười đắc ý nói, ngọn núi này bị các chủ thi triển địa tướng thủ đoạn bày ra trận thế, bất kỳ người nào chỉ cần đạp chân trọng lực liền sẽ gấp bội, càng lên cao trận thế sẽ càng khủng bố hơn, người tu hành tiếp nhận trọng lực cũng sẽ càng mạnh, cửa này đồng dạng thực lực gì người có thể thông qua? Diệp Vũ hỏi. Tùy từng người mà khác nhau, trận thế đối với mỗi cái cảnh giới người sinh ra trọng lực không giống với, nếu như căn cơ đánh kiên cố mà nói, chỉ cần đạt tới hồng trần cảnh bình thường đều có thể vượt qua, nhưng là căn cơ không đủ, đạt tới uẩn linh cảnh cũng chưa chắc có thể thông qua. Đỗ Khải Hỷ nói ra, cửa này khảo nghiệm người tu hành căn cơ, chỉ có căn cơ thâm hậu người mới có thể đi vào Bích Đào Các. Đỗ Khải Hỷ đang khi nói chuyện tại leo lên bậc thang, Đỗ Khải Hỷ mặc dù chân ngắn thể béo, nhưng leo lên tốc độ lại cực nhanh, cái này khiến Diệp Vũ không thể không tăng thêm tốc độ đi theo hắn. A, Đỗ Khải Hỷ cảm thấy kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới Diệp Vũ thế mà có thể đuổi theo tốc độ của hắn, phải biết hắn đạt được một phen cơ duyên, căn cơ đánh vô cùng kiên cố. Đỗ Khải Hỷ sinh ra lòng háo thắng, lần nữa tăng nhanh tốc độ, vượt qua cái này đến cái khác người tu hành. Diệp Vũ cảm thấy mình đối với Bích Đào Các hoàn toàn không hiểu rõ, ở bên người Đỗ Khải Hỷ có thể thuận tiện nghe ngóng, hắn cũng không có phát giác được Đỗ Khải Hỷ đang cố ý gia tốc, chỉ là thật chặt cùng ở bên người Đỗ Khải Hỷ, ngẫu nhiên hỏi thăm một chút Bích Đào Các sự tình. Hai người leo lên tốc độ càng lúc càng nhanh, bọn hắn đã vượt qua hơn phân nửa người, rất nhiều người đều sững sờ nhìn xem Đỗ Khải Hỷ cùng Diệp Vũ, cảm giác hai người giống như đang chạy, móa, muốn hay không biến thái như vậy a? Tại cái này bố trí xuống trận thế bậc thang bọn hắn đều có thể chạy, có người thấp giọng mắng, bọn hắn mồ hôi trán chảy ròng không ngừng. Đỗ Khải Hỷ lúc này cũng kinh ngạc đến cực điểm, mặc kệ hắn như thế nào gia tăng tốc độ, Diệp Vũ đều có thể gắt gao cùng sau lưng hắn, ta phải cơ duyên mới có dạng này căn cơ, tiểu tử này sẽ không cũng nhận được cơ duyên gì a? Đỗ Khải Hỷ cắn răng, lần nữa gia tốc. Diệp Vũ lúc này rốt cục phát hiện không thích hợp, nhìn xem cái trán có chút mồ hôi rịn Đỗ Khải Hỷ, Diệp Vũ cười ha ha một tiếng nói, Đỗ huynh, ngươi tốc độ này quá chậm a, cái này leo đến đỉnh núi mặt trời đều xuống núi, móa. Một câu nói kia Đỗ Khải Hỷ vẫn chưa trả lời, mặt khác nghe đến lời này người tu hành liền không nhịn được trách mắng âm thanh tới, Đỗ huynh, ngươi từ từ bò, ta đi trên đỉnh núi chờ ngươi. Diệp Vũ dùng sức vỗ vỗ Đỗ Khải Hỷ bả vai, sau đó như gió hướng về đỉnh núi chạy mà đi. Đỗ Khải Hỷ chỉ cảm thấy bờ vai của mình bị hai khối cự thạch đập hai lần, suýt nữa để hắn co quắp trên mặt đất, sau đó liền thấy Diệp Vũ gào thét đồng dạng trực tiếp chạy lên đỉnh núi. Mẹ nó, Đỗ Khải Hỷ hận không thể quất chính mình hai bàn tay, sớm biết gia hỏa này biến thái như vậy, chính mình cùng hắn so cái gì. Diệp Vũ thật ngồi ở trên đỉnh núi chờ Đỗ Khải Hỷ, Đỗ Khải Hỷ bởi vì ngay từ đầu trực tiếp chạy, đến tiếp sau thể lực liền theo không kịp, chờ hắn leo lên núi thời điểm, đã có mấy trăm cái người tu hành tại lúc trước hắn bò lên. Mà Diệp Vũ đang ngồi ở trên một tảng đá xanh lớn, nhìn xem hắn đến liền nhiệt tình chào hỏi, Đỗ huynh, ngươi đây là làm gì, đầu đầy mồ hôi, đến, ta chỗ này gió lớn, đến hóng hóng gió mát mẻ mát mẻ, lăng. Đỗ Khải Hỷ không muốn nhìn thấy cái này cười trên nỗi đau của người khác tiện nhân. Cửa thứ nhất chính như Đỗ Khải Hỷ dự liệu như thế, mấy vạn người hơn phân nửa đều co quắp nằm nhoài lên núi trên đường mà chưa từng đi đến điểm cuối cùng, chân chính đi đến điểm cuối cùng không đủ vạn người, trong đó có gần nửa đến điểm cuối liền co quắp trên mặt đất. Miệng lớn hô hấp khôi phục thể lực, có khoa trương như vậy sao? Diệp Vũ nhìn xem nằm dưới đất một đám người, tại sao ta cảm giác chạy a chạy liền lên núi? Thao, tất cả nghe được Diệp Vũ câu nói này người, đều khóe miệng co giật, nhịn không được mắng một tiếng, hỗn đản này làm sao không có bị đánh chết? 123 truyện.com